Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 345, phát phá xiết lại chết. Cầu khen thưởng. Khanh, khổ không tại đụng độ trên không? Sai viết hoa tạp chí trùng sai viết hoa, hắc hắc. Người sẽ hối hận ra tay đối phó ta. Shirakawa nắm khổ không ngăn chờ cậu trai kia. Sau đó tỉ mỉ nhìn chăm chú hắn cặp mắt. Ngó nhìn kia giống như Kurenai bảo thạch giống nhau trong đôi mắt hồng quang. Có hay không là đỏ mắt nhãn lực? Có sơ hở. Bên cạnh hai tên đỏ mắt tộc nhân gặp Shirakawa ngăn chờ cậu trai kia. Nhất thời trong lòng vui mừng. Nhảy vọt đến không trung. Rời tay ném bay ra mấy viên Suriken. Ừ. Shirakawa ngẩng đầu lên. Nhìn kia bay tới Suriken. Cẩn thận. Mau lui ra. Cậu trai kia nhìn Shirakawa ngẩng đầu lên dáng vẻ. Không khỏi cặp mắt hồng quang chợt lóe. Mở miệng quát to. Đồng thời thân thể về phía sau vừa lui. Bắt đầu. Shirakawa khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Thân hình chợt lóe. Cái gì? Người thiếu niên kia con ngươi co rụt lại. Mắt tiền nhân ảnh chợt lóe. Chỉ thấy Shirakawa đã đến trước mặt. Sau đó bụng đau xót. Một cái tản ra nhiệt độ cao nham thạch đạn đã xuyên thủng bụng hắn. Thật là nhanh. Thiếu niên cặp mắt phóng xạ đến lớn nhất. Không có tiêu cự màu đỏ trong con ngươi. Lộ ra kinh ngạc. Thật là nhanh thuấn thân thuật. Ta đã nói. Người sẽ hối hận đối phó ta. Shirakawa nhìn thiếu niên kia bắn ra kinh ngạc ánh sáng Kurenai đồng. Tay trái rút ra. Da thịt ngoài mặt nham thạch tự động tản đi. Trực tiếp sờ về phía thiếu niên mắt phải. Hắn cũng không có nghĩ giết người lung tung. Chẳng qua là tính toán đợi thất nhân chúng động thủ xong sau. Lại từ trên thi thể tìm một cái thích hợp con mắt. Nhưng là thiếu niên này chủ động công kích hắn. Liền coi là chuyện khác. A, thiếu niên che mắt phải. Rớt xuống đất. Ôi ôi quất thẳng tới khí. Nội tạng bị nham thạch toàn bộ làm bỏng. Ừ. Shirakawa cũng không nhìn người thiếu niên kia. Tiện tay đem kia hai tên với hắn cùng một chỗ đồng bạn giết chết. Sau đó đem kia chỉ con mắt ấn vào trong hốc mắt. Cường đại dương chui chakra. Trong nháy mắt khiến cho bên trong tổ chức nhanh chóng sinh trưởng. Đem thị giác thần kinh liên tiếp chung một chỗ. Thị lực trở lại. Shirakawa đem tay trái bỏ xuống. Mắt phải đã không có lại miễu lấy. Mà là mở ra trạng thái. Scarlet giống như bảo thạch con ngươi. Lóe quỷ dị hồng quang. Thư thái như vậy nhiều. Shirakawa mắt phải hạ lưu ra máu tươi. Đem tiện tay lau sạch. Hoàn toàn thị lực làm cho người ta cảm giác chính là không giống nhau. Nhất là đỏ mắt vẻ này nhãn lực. Làm cho người ta một loại không nói ra cảm giác. Đáng ghét. Munashi Jinpachi nhìn phía xa sửa chữa phục hồi mắt phải Shirakawa. Răng cưa răng cắn cắn. Cho tới nay, Shirakawa đều tại đà tương du trạng thái. Vào lúc này đột nhiên ra tay đoạt mắt. Căn bản là không có đem mấy người bọn hắn thất kiếm thành viên coi ra gì. Giết ngươi. Munashi Jinpachi đang hướng phong bên trong. Giết chết không thiếu đỏ mắt tộc nhân. Lúc này cặp mắt cũng là vằn vện tia máu. Liền muốn nhằm phía Shirakawa. Cũng không phòng trước mặt cản một người. Jinpachi, lại làm ngươi chính mình sự tình. Hojuki Mangesu nắm đại song đao bình mục điệp. Hướng về phía Munashi Jinpachi nói. Hả? Munashi Jinpachi nhìn Hojuki Mangesu. Có chút rụt rè. Tuy nói Hojuki Mangesu tuổi tác cũng không phải quá lớn. Nhưng là hắn chính là Hojuki gia tộc đi ra tinh anh nhẫn giả. Cầm trên tay vụ ẩn thất nhẫn đao thông linh quyển trục. Hơn nữa tinh thiện bảy chuôi nhẫn đao sở hữu đao pháp. Nắm nhẫn đao cùng hắn giao thủ. Không tới mấy hiệp, nhẫn đao cũng sẽ bị đoạt lại đi. Cho nên thất nhân chúng nội bộ đều công nhận hắn là thủ lĩnh. Thấy hắn lên tiếng, cũng không dám phản bác. Mà còn hắn cũng biết không rõ hiện tại Shirakawa hư thật. Không dám quá mức. Này, người đã cầm thù lao. Không có ý định giúp đỡ à? Hojuki Mangesu hướng xa xa Shirakawa nói. Shirakawa cho tới nay, đều là đánh đấm giả bộ. cho có khí thế, trạng thái, ra tay một cái liền cướp đoạt một cái đỏ mắt, nhượng hắn đều có chút không tức giận. Không phải giết chết ba người nha. Shirakawa hướng trên mặt đất chỉ thoáng cái ba cái đỏ mắt gia tộc nhẫn giả. Ừ, Hojuki mang Jesu nhất thời rên lên một tiếng. Bị hai tên đỏ mắt tộc nhân đánh lén. Bên hông đập một đao. Bất quá cũng may hắn là Hojuki tộc nhân. Dịch hóa năng lực khiến cho hắn cũng không có bị tính thực chất tổn thương. Nơi vết thương bắn tung tóe đi ra giọt nước. Trong tay bình mục điệp theo tay vung lên. Nhất thời đem hai tên đỏ mắt tộc nhân chém thành hai đoạn. Cố gắng lên nha. Shirakawa đem mắt phải lần nữa miễu lên. Bắt đầu tinh luyện chính mình chakra. Sử dụng chakra đi cảm thụ mới chiếm được trong đôi mắt nhãn lực. Cũng không dự định sẽ xuất thủ. Hắn có chính mình lập trường. Những người này không chủ động công kích hắn. Hắn liền sẽ không xuất thủ. Thảo quá. Khác mục đích. Lo quá. Vài tên đỏ mắt tộc nhân nhìn ba gã đồng bạn trong nháy mắt bị giết. Một tên trong đó còn bị lấy đi mắt phải. Nhất thời cặp mắt đầy máu nhìn Shirakawa. Cái này đoạt mắt giết người hỗn đản. Trong nháy mắt khống chế không chính mình lửa giận. Xông lại. Xem ra cũng không do ta à. Shirakawa nhìn chủ động xông lại đỏ mắt tộc nhân. Bất đắc dĩ thán một hơi. Hai tay bắt đầu kết lên hỏa độn ấn. Ấn kết cũng không nhanh. Kết xong mới bắt đầu hít hơi. Hắn phải dùng nhẫn thuật. Không nên để cho hắn sử dụng nhẫn thuật. Kia vài tên xông lại đỏ mắt tộc nhân. Nhìn Shirakawa kết ấn cách thức. Lóe hồng quang con mắt. Có thể thấy rõ Shirakawa trong thân thể chakra chính tại phổi trong. Tạo thành vô số phần tử trạng thái. Bắt đầu lẫn nhau va chạm. Thủy độn thủy đạn thuật. Ba gã đỏ mắt tộc nhân hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Bởi vì thấy Shirakawa kết hỏa độn ấn. Còn có thân thể trong chakra tính chất biến hóa. Làm ra ứng biến. Chợt, Shirakawa cũng không có hô to. Trực tiếp đem phổi va chạm nhiệt độ cao chakra mang theo không khí. Hướng về phía sông lại đỏ mắt tộc nhân nghiêng phun ra. Thao thiên hỏa diễm đem ba gã đỏ mắt tộc nhân phun ra ba cái súng bắn nước trong nháy mắt bốc hơi. Cao ôn hỏa diễm cũng đưa bọn họ trực tiếp nuốt mất. Rất lợi hại hỏa độn. Hojuki mang Jesu tiện tay làm thịt một tên đỏ mắt tộc nhân. Nhìn khuynh thổ lên hỏa diễm Shirakawa. Không khỏi khen một tiếng. Ầm ầm ầm. Xa xa phương hướng. Mây đen phấp phới. Không trung gợi lên muộn lôi. Một đạo lóng lánh điện quang đánh xuống. Trực tiếp đánh mặt đất rung một cái. Đó là hướng từ đường. Vài tên đỏ mắt tộc nhân nhìn điện quang lóe lên phương xa. Không khỏi cả kinh. Trung niên tộc trưởng không khỏi mặt liền biến sắc. Đỏ mắt thấu thị năng lực. Hắn có thể trong nháy mắt thấy. Lặn gặp thôn Momochi Yabuza cùng Kurosuki Raiga hướng về phía những kia giả yếu đại khai sát giới. Không. Đỏ mắt siêu nhiên thị lực. Lúc này đã thành bọn họ bùa đòi mạng. Rất nhiều người đều ngay đầu tiên. Thấy hướng từ đường thảm trạng. Đều là muốn rách cả mí mắt. Tộc trưởng. Đi mau. Những kia khôn khéo đỏ mắt tộc nhân nhìn Hojuki mang Jesu đám người hung tàn. Không khỏi tâm can thẳng run. Hướng về phía trung niên tộc trưởng nói. Bọn họ căn bản không ngăn cản được thất kiếm thành viên Chu Diệt. Hiện tại chỉ có thể chạy mất một là một cái. Sau này lại để báo thù. Đi không? Munashi Jinpachi nhảy vọt đến nhiều người địa phương. Cầm trong tay bạo đao ngăn lại. Sống đao trên quyển trục nhất thời bay ra một cái lụa trắng. Dài đến mấy chục thước. Thoáng cái đem còn thừa lại nhân chứng sống vòng cùng một chỗ. Bao gồm Hojuki mang Jesu cùng Akebino Jinan. Shirakawa bởi vì đứng quá xa. Không ở trong phạm vi. Hỏng bét. Đi mau. Akebino Jinan cùng Hojuki mang Jesu nhìn nổi điên Munashi Jinpachi. Không khỏi mặt liền biến sắc. Nhanh chóng chạy ra khỏi kia lụa trắng bọc phạm vi. Phát phá xiết lại chết. Một tiếng quát to. To lớn ánh lửa nhất thời vén lên cao hơn 30 mét. Khói đen phấp phới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.